Chương 654, tịnh hóa nghi thức. Canh 4 ngày thứ 3 a ha, tại sao cùng ta nghĩ không giống, hiện tại ta hẳn là đang bận rộn tu hành ở trong mới đúng, vừa sáng sớm trên đồng cỏ mặt đi ngủ, cũng rất thư thái đi dương tiếp nhận đạo quán ngày thứ 3, bởi vì sáng sớm không có gì người khiêu chiến, dương nhàm chán phía dưới, chỉ có thể nói với cắp dự trì một tiếng, sau đó không chuyện làm liền chạy tới giờ dạ gỗ nghét gen trong thánh vực tới. Dạo qua một vòng cùng giờ dạ gỗ nạch lên tiếng chào về sau, Dương liền nằm trên đồng cỏ. Bởi vì lên quá sớm, nằm trên đồng cỏ lập tức liền có nghĩ ngủ cảm giác, Dương đánh lấy ngáp phàn nàn nói, đều là cái kia vô lương láo tỉ làm hại. Một bên sạp dì nạ đồng dạng ngồi tại bên cạnh sân cỏ một bên, nghe được Dương lời nói sau cười nói. Ngươi liền thỏa mãn đi nào, có một cái đạo quán huấn luyện ra nên được ngươi thư thái như vậy đó a, ngươi nói đúng không? Đối nhỏ mẹ rượu bị sạp gì nạ ôm vào trong ngực, mẹ cũng là phối hợp kêu một tiếng. Tựa như là đang nói Dương quá lười, bất quá không có cách, thời gian này điểm xác thực không có người nào, cho nên tìm cái thanh nhàn địa phương đến nghỉ ngơi một chút. Bất quá lúc này Dương trên cổ tay đồng hồ đống nhiên vang lên, đây là cặp trí đặc biệt vì Dương chuẩn bị. Tùy thời đều có thể liên hệ đồng hồ truyền tin đeo tay. Đích là cặp chỉ A sao rồi, có người khiêu chiến tới kết nối thông tin về sau. Trên đồng hồ xuất hiện cặp chỉ dáng vẻ, Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Hẳn là như thế không sai, không phải cặp chỉ hẳn là sẽ không liên hệ mình đi, bất quá đã thấy cặp chỉ lắc đầu nói ra. Không phải Dương thiếu gia, tịnh hóa nghi thức hôm nay nhất định phải hoàn thành, cho nên ta hiện tại phải đi tìm cờ tiểu thư. Cho nên xin Dương thiếu gia về đến chiếu cố một chút đạo quán là ở nghi thức là hôm nay cử hành a, tốt a tốt a, biết ai nói cái gì đến cái gì, đi rồi trở về nghe được cặp chỉ lời nói sau Dương lại là không còn gì để nói, vừa mới tại phàn nàn như thế nghỉ ngơi rất thư thái, hiện tại lập tức liền có sự tình làm, mặc dù trở về cũng không có gì, vẫn là có thể nghỉ ngơi. Bất quá nơi nào có thánh vực tốt như vậy hoàn cảnh đâu, mang theo sạp gì nạ về tới đạo quán về sau. Cặp chỉ đã không còn, mà giải dạ đổ vẫn như cũ là ở trong nước nghỉ ngơi, cùng sạp di nạ cùng một chỗ tại trong đạo quán chờ đợi người khiêu chiến, mai cho đến trạng vạng tối đều không có người khiêu chiến đến, Dương thấy thế không khỏi thở dài một hơi, lời như vậy, một ngày này liền xem như đi qua đi, đến lúc đó sắc trời tối sầm lại liền lập tức đóng lại đạo quán, lời như vậy một ngày này liền vừa vạn. Kết thúc. Mặc kệ giờ dạ tí nỉ hôm nay thuế không lột ra. Dù sao chỉ cần hôm nay kết thúc, cơ liền hoàn thành một kiện nhiệm vụ, mà giờ dạ tỉ nỉ lột ra cũng chính là mấy ngày nay, bất quá giống như chính là có người chuyên môn muốn cùng Dương đối nghịch, ngay tại Dương cũng đứng dậy đi đóng cửa thời điểm, đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Mà lại đạo này thanh âm Dương cảm giác có chút quen thuộc. Không có ý tứ xin hỏi có người có ở đây không, xin hỏi có người có ở đây không, không có ý tứ cửa không khóa chúng ta liền tiến đến. Ta là tới khiêu chiến hạ A Dương cho thấy ba đạo thân ảnh đi đến, hai nam một nữ mà lại nhận biết A Dương, không sai, không là người khác chính là Sạ Tổ Sĩ tổ ba người. Sạ Tổ Sĩ liếc mắt liền thấy được tại sân thi đấu đối diện Dương, thế là liền mở miệng kêu lên. Dương thấy thế cũng là đứng dậy mở miệng nói. Là các ngươi A đối ở bờ lệch sổn gym là Dương ra đạo quán kem chút quên đi đâu, một bên mỉ tỉ ngay từ đầu có chút hiếu kỳ bất quá rất nhanh lại nghĩ tới. Sắc thực bỡ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra, không phải liền là Dương tỷ tỷ cỡ sao, cho nên Dương ở chỗ này cũng không kỳ quái, mà một bên Sạ Tổ Sĩ cũng là mở miệng nói. Đúng rồi A Dương, ta đã cầm tới gờ là sỉ hệ bạt hở ở, còn có tờ dịt để cho ta hỗ trợ, xin lỗi ngươi, còn có cảm tạ ngươi vậy rất tốt A, xin lỗi cái gì coi như xong đi, ngươi là đến khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng sau tùy ý khoát tay áo, đối với tờ dịt thái độ, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ là không muốn cái kia tỉ lọ suy nẹ bị vây chết tại khối băng bên trong mà thôi. Sau đó mở miệng đối Sạ Tổ Sĩ nói ra. Sạ Tổ Sĩ sẽ đến hẳn không có cái khác mục đích đi, đúng vậy. Ta là tới khiêu chiến đạo quán cơ tiểu thư không có ở đây, không nhìn thấy Sạ Tổ Sĩ nói như vậy. Xem ra bọn hắn không có gặp được mình lao tỉ, kỳ thật cũng đúng. Về thời gian vốn là không thể cùng trong trí nhớ mình thế giới ăn khớp, lại thêm cũng không có tim dọc kẹt quấy rối. Cho nên không có gặp được cũng là bình thường. Nghe được Sạ Tổ Sĩ nói như vậy, Dương mở miệng nói ra. Thẳng thắn nói mấy ngày nay lão tỷ nàng đều có việc, cho nên mấy ngày nay bờ lệch sổn gym đều là ta tiếp nhận, nói cách khác. Dương muốn làm đối thủ của ta sao, thật sự là quá tuyệt vời. Nghe được Dương lời nói về sau, Sạ Tổ Sĩ lập tức hưng phấn mở miệng nói. Cùng cần đối chiến đối xạ tổ sỉ tới nói là khiêu chiến đạo quán, nhưng là cùng dương đối chiến đối xạ tổ sỉ tới nói là khiêu chiến mục tiêu. Hoàn toàn là không giống cảm xúc, bị cần đánh bại xạ tổ sỉ có thể sẽ bởi vì không chiếm được huy chương mà hề hoài, nhưng là cùng dương đối chiến xạ tổ sỉ không quan tâm thắng thua. Đây trên lý luận là không sai, bất quá bây giờ chỉ sợ không được, bởi vì chúng ta ngự long ra đời đời truyền lại giờ dạ gồng phẹn tịnh hóa nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên ta muốn chạy tới ta lão tỷ cũng là bởi vì cái này mới không có cách nào làm đạo quán tranh tài, cho nên hiện tại chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến của ngươi nói tới chỗ này. Dương lập tức kế thượng tâm đầu tâm, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Lão tỷ ngươi cũng chớ có trách ta, là ngươi trước lừa ta, xạ tổ xỉ cái tên này khó dây dưa liền giao cho ngươi á không sai, chờ đến nghi thức kết thúc về sau. Coi như cần còn muốn chiếu cố dở dạ tì nì cũng sẽ chống đi một chút thời gian, nhiều nhất đến lúc đó mình trước hết đường chạy, để xạ tổ si đợi đến lao tỉ chiếu cố dở dạ tì nì kết thúc là có thể mà cho nên mới cố ý cầm tịnh hóa nghi thức nói sự tình. Một bên sạp gì nạ thấy cảnh này cũng là không còn gì để nói. Cái này tỉ đệ hai cái làm sao đều như vậy bụng đen hố đều là người một nhà tiết ấu. A làm sao như thế A xạ tổ si nghe tiếng sau lập tức có hơi thất vọng. Một bên bờ dọc lại là mở miệng nói. Đã đời đời truyền lại cũng là chuyện không có cách nào khác, ngữ long gia vốn chính là gia tộc cổ xưa, có dạng này truyền thống cũng không kỳ quái vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể cứ chờ một chút xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Mặc dù nhưng cái này nghi thức không cần dương đi, bất quá vì báo thủ dương hay là quyết định đi một cái tốt, nhìn thấy xạ tổ xỉ chịu thua. Dương đột nhiên cảm giác được bờ dọc gia hỏa này còn thật đáng yêu mà hắc hắc hắc lúc này mỉ tỉ mở miệng nói. Giờ dạ gồng phèn tịnh hóa nghi thức, là cái dạng gì đó a nói thực ra ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá không ngại, có thể cùng đi xem xét. Dương nghe tiếng sau cũng nghĩ nói, mặc dù trong ạ niềm nhìn qua, bất quá chân thực đến cùng là thế nào mình còn chưa thấy qua đâu.